Con đường bá chủ, chương 399, toàn trường chấn động. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Độ kiếp kỳ, tên như ý nghĩa. Người muốn đạt đến đẳng cấp này, buộc phải trải qua sự khảo nghiệm của thiên kiếp đánh xuống đến từ thiên địa, nếu thành công vượt qua sẽ một bước lên mây, trở thành cường giả đỉnh cao tu chân giới. Ngược lại nếu độ kiếp thất bại, nặng thì thịt nát xương tan, trở thành một đống cho cốt. Nhẹ thì cũng trọng thương, tu vi thụt lùi. Vô số năm qua, người đạt đến hợp thể viên mãn có rất nhiều, nhưng người đủ để can đảm đối mặt nguy hiểm khi độ kiếp lại không có bao nhiêu, và đương nhiên đa phần đều bị lôi kiếp triệt hạ. Bởi thế có thể thấy, vì sao độ kiếp kỳ mạnh mẽ như vậy, vì sao độ kiếp kỳ có địa vị trí cao vô thượng như vậy và vì sao độ kiếp kỳ thưa thớt đến như vậy. Lôi kiếp chẳng những tác động lên người độ kiếp, còn mang theo sức công phá hủy diệt cực kỳ khủng bố, có thể san bằng vạn dặm núi non thành bình địa, tiêu diệt tất cả sinh mệnh nếu chẳng may dính vào, cũng vì lẽ đó mà khi có tu sĩ đạt đến hợp thể viên mãn muốn độ kiếp, đa số đều chọn nơi hoang vắng không người, tránh liên lụy đến người vô tội. Đại dương mênh mông của Hải Châu Đại Lục không thể nghi ngờ chính là chỗ thích hợp, lúc này chứng kiến thiên kiếp trên không trung kia, các cường giả độ kiếp, bát sai ở đây đều cảm giác quen thuộc, bởi vì bọn hắn cũng đã từng trải qua chuyện như vậy. Rốt cuộc là ai? Nhân vật nào muốn độ kiếp? Bách Vô Sinh trầm giọng hỏi một tiếng. Không ai trả lời hắn, trái lại đã có rất nhiều thân ảnh ngự không mà lên, rời khỏi vạn kim đảo, cấp tốc tiến về vị trí thiên kiếp kia, hiển nhiên nếu muốn biết, trực tiếp đi xem là cách nhanh nhất. Chỉ thoáng chốc, vạn kim đảo đã không còn bóng người. Tại vùng biển vắng, cách phạm vi thiên kiếp vài chục dặm. Một chiếc thuyền hoa lệ lơ lửng trên không trung, phía trên thuyền là một đám nữ tử diễm tuyệt thiên hạ, tùy tiện chọn một người trong số các nàng đứng ra, đều sở hữu nhan sắc vạn dặm có một, với đầy đủ loại hình, từ thanh thuần hoạt bát, ngây thơ lương thiện cho đến lạnh lùng kiều diễm, quả thật là trăm hoa đua sắc. Mà khi chúng cường giả tìm tới bắt gặp chiếc thuyền này, hay nói đúng hơn là Mộng Tiên Chu, lập tức kinh dị bật thốt lên. Hậu cung, bên trên Mộng Tiên Chu, Nguyệt Dạ tiên tử, Tử Dương tiên tử, Điểu Sư tiên tử, Bách Hoa tiên tử, Bách Diện tiên tử, Nhã Băng tiên tử, Thủy Hoang tiên tử đều tồn tại. Các nàng đã sớm là những nữ nhân thanh danh vang vọng tinh cầu, người người đều biết, chỉ cần liếc mắt nhìn qua đương nhiên lập tức nhận ra. Mà thế lực có những nữ nhân như vậy đi cùng một chỗ, còn ai khác ngoài hậu cung. Chúng nữ không bận tâm đám người vừa đến, lấy Liễu Ngọc Thanh cầm đầu, ngưng trọng nhìn vào bên trong lôi kiếp, âm thầm cầu khẩn mọi chuyện suôn sẻ. Khoan đã, tu vi của các nàng, hiệu trưởng Huyền Hoàng học phủ, Huyền Sa lão nhân bất chợt kinh dị thốt lên, trong âm thanh tràn ngập rung động, thật khó có thể tin một độ kiếp kỳ sẽ có khi biểu hiện kinh ngạc như thế. Nghe tiếng thốt của hắn, đám người bắt đầu âm thầm dò xét chúng nữ, nhất thời cả đám sắc mặt kịch biến. Làm sao có thể, Thiên Vạn Bảo rung giọng hô lên, ngay cả sở hữu tâm cảnh như hắn cũng âm thầm hoảng hốt. Chẳng lẽ đây mới là thực lực của hậu cung, trước đây các nàng còn ẩn giấu hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá lực giao hoàng kinh dị nuốt bước bọt, hắn nhận ra bên trong hậu cung có rất nhiều nữ nhân mình không nhìn thấu được thực lực. Côn Liệt Hải nắm tay siết chặt, toàn thân run lẩy bẩy nhìn vào một thân ảnh thành thục tuyệt mỹ mặc áo da xanh đứng trong hàng ngũ hậu cung, khí tức yêu thú thất giai viên mãn từ Côn Minh Nguyệt tỏa ra khiến hắn âm thầm khiếp đảm, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện nàng vẫn chưa khôi phục trí nhớ. Đám hòa thượng phàm ẩn tự kinh hồn táng đảm nhìn bóng lưng tinh khiết tuyệt trần của Bạch Tố Mai, nàng như một ngọn núi cao không thể với tới, chẳng lẽ bọn hắn phải bị nàng đơn giản tiêu diệt như lời tiên đoán hay sao? Bất chi bất giác cả đám tiến đến gần Bách Hiểu Sinh, hy vọng được hắn che chở. Lạc Phá Lôi thì không cần phải nói, nhìn bóng lưng của Liễu Ngọc Thanh đang dẫn đầu chúng nữ, hắn hung hăng véo vào da thịt mình, hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ, đáng tiếc sự thật quá mức tàn khốc, trong lúc nhất thời trong lòng chìm xuống đáy cốc, chỉ hy vọng Thiên Yêu học phủ có thể bảo vệ mình. Khi hắn nhìn về đôi nữ nhi Lạc Huyên và Lạc Ly của mình đang đứng gần Liễu Ngọc Thanh, nhận thấy tu vi các nàng vậy mà cũng đạt đến luyện hư trung kỳ. Nhất thời đáy mắt lóe lên một tia hy vọng. Ái gia lão gia tử ải nhân tộc trưởng lại tràn đầy tự hào nhìn ái tâm đang đứng phía xa, với thực lực của bọn hắn đương nhiên nhìn ra nàng có tiến bộ cực lớn, vậy mà đạt đến luyện hư viên mãn rồi, chỉ là không biết tu vi luyện khí đã đạt đến mức nào. Cùng cảm xúc với hai người ái lão gia tử còn có lão hoàng đế băng huyền đế quốc, hắn âm thầm may mắn vì mình không nói hai lời đem ngôi vị giao cho băng dũng, nửa năm nay nhờ vào công pháp Lạc Nam đưa tặng nên chỉ còn thiếu chút nữa hắn có thể đột phá hợp thể viên mãn rồi. Lúc này được chứng kiến hai vị công chúa nhà mình hiên ngang mà đứng, băng Lam Tịch tu vi tăng mạnh đến hợp thể sơ kỳ, mà băng Phỉ Phỉ cũng đạt đến luyện hư hậu kỳ. Ánh mắt Huyền Kiếm lão nhân cùng Tần Thiên khóa chặt bóng lưng băng Lam Tịch, hai mặt nhìn nhau, đều chứng kiến tia ngưng trọng trong mắt đối phương, nữ nhân này. Sở hữu kiếm ý, mà Thiên Diệp Giao cùng mấy nữ hồ khinh vũ, tinh linh nữ vương cũng hé mở đôi môi đỏ khó nói nên lời, ngay cả Đan Diễm Cơ cùng Thủy Tích Quân cũng xuất hiện một tia hoảng hốt bên trong ánh mắt. Hậu cung này, ngoài Bạch Liên Hoa có vẻ không đáng chú ý ra, tu vi của người thấp nhất cũng đạt đến luyện hư trung kỳ chi cảnh. Mà những nữ nhân khác càng là như ngồi tên lửa tăng lên, số lượng đạt đến hợp thể kỳ có thể nói là nghịch thiên để hình dung. Trận chiến diệt đi Bạch Sa Hoàng Triều trước đây làm cho toàn thể tinh cầu phán đoán được sơ bộ thực lực của hậu cung, nhưng ngày hôm nay một lần nữa chứng kiến, mới biết thế nào là thay trời đổi đất. Việc trọng đại như thành lập Tân Hoàng Kim Bảng, đã bị sự phát triển của hậu cung làm cho vô nghĩ rồi. Với cổ lực lượng hiện tại của hậu cung, dẹp đi một cái cửu cấp thế lực chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hồ Khinh Vũ tràn ngập kinh hãi nhìn qua Côn Minh Nguyệt, ở U Nguyên Đại Lục các nàng là người quen cũ cùng thế hệ đấy, Côn Minh Nguyệt bị mất tích rất nhiều năm ai nấy đều biết, lãng phí thời gian dài đằng đằng như vậy. Nhưng lúc này tu vi của Côn Minh Nguyệt lại đuổi kịp nàng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Khinh Vũ trong lòng tràn ngập cảm khái, ánh mắt phức tạp, vô thức nhớ về cảnh tượng tên ngốc đó năm xưa nhìn khắp toàn thân nàng, còn đem nụ hôn đầu của nàng cướp mất, nhất thời âm thầm nghiến răng nghiến lợi. So với Hồ Khinh Vũ chú ý đến Côn Minh Nguyệt thì hai người Ngưu Ngũ Bá cùng Quy Linh lão nhân lại cảm giác được một luồng áp lực vô hình từ đám nữ nhân kia, đó là một loại đến từ máu huyết áp chế, hết sức kỳ quặc. Đám nữ nhân kia phần lớn đều là nhân loại, ở đâu ra sự áp chế vô hình này? À mà khoan, Thủy Nương Khanh không phải cũng là người của hậu cung sao? Lúc này Bách Hiểu Sinh kinh hô lên tiếng. Đám người nghe vậy giật nảy mình, ngay cả tinh linh nữ vương cùng Thủy Tích Quân cũng liếc mắt nhìn qua Thủy Nương Khanh. Bởi vì Thủy Nương Khanh chính là thiên tài nổi danh trên Hoàng Kim Bảng, thực lực từ lâu đã được công bố rõ ràng, vì thế ngay từ đầu không ai dò xét tu vi của nàng. Hơn nữa Thủy Nương Khanh luôn đứng bên cạnh tinh linh nữ vương, người khác đa phần tập trung lực chú ý lên Á Hy Thần mà không cẩn thận đánh giá nàng. Lúc này đây nghe lời nhắc của Bách Hiểu Sinh, cả đám trừng mắt nhìn qua Thủy Nương Khanh, tiến hành dò xét tu vi của nàng. Hợp thể viên mãn. Á Hy Thần ngưng trọng bật thốt lên, thực lực này của Thủy Nương Khanh đã đủ sánh ngang với nàng rồi, bản thân nàng cũng vừa đột phá hợp thể viên mãn không lâu mà thôi, phải biết trước đây thì Thủy Nương Khanh chỉ là hậu bối, hiện tại đùng một cái đuổi kịp nàng, tinh linh nữ vương làm sao không hoảng hốt. Thủy Nương Khanh mỉm cười gật đầu, thân hình lóe lên đã xuất hiện bên trên Mộng Tiên Chu, cùng chúng nữ tụ tập gật đầu chào hỏi. Sau khi luyện hóa huyết mạch Thủy Kỳ Lân bên trong Linh Giới Châu, Thủy Nương Khanh đã lập tức trở về Hải Hồng Phái trấn thủ, sau đó nhân dịp đi cùng đoàn người Hải Châu tiến đến Vạn Kim Đảo. Nhưng lúc này gặp được tỷ muội của mình, nàng đương nhiên sẽ trở về nhà. Thủy Nương Khanh đột phá hợp thể viên mãn, nói rõ Hải Hồng Phái địa vị lập tức gia tăng đến mức khủng bố. Hậu cung ẩn chứa bí mật gì? Sao lại phát triển kinh thiên động địa như vậy? Quá mức khó tin. Bách Vô Sinh trầm giọng nói, hắn cảm giác được bên trong đám nữ nhân hậu cung có ba trận lưu động, nhất định là chiến trận sư, hơn nữa đẳng cấp cũng không thấp. Ta nhớ ra rồi, hậu cung chi chủ Lạc Nam từng ở trao đổi đại hội lấy được gia tốc trận, bọn hắn nhất định là tu luyện bên trong gia tốc trận nên mới nhanh chóng như vậy. Hải cung chủ, Hải Ứng Thiên có chút ghen ghét nói ra. Đám người nghe vậy bừng tĩnh, đây cũng là một loại giả thuyết, bất quá nếu tính theo thời gian trong gia tốc trận, như vậy cũng mới trôi qua 5 năm mà thôi, thời gian 5 năm tiến bộ kinh khủng như thế được sao? Ở đây đều không phải người ngu, biết hậu cung rất có thể ẩn chứa bí mật kinh thiên động địa nào đó mới tiến triển nhanh như vậy, nếu để các nàng tiếp tục phát triển. Nói không chắc Việt Long tinh cầu trở thành vật trong túi hậu cung rồi. Bách Hiểu Sinh cùng Ngưu Ngũ Bá đám người liếc mắt nhìn nhau, đều nhận thấy trong mắt đối phương sự tham lam cháy bỏng. Đứng trước bí mật như vậy, bất kỳ ai cũng khó thể chống cự, dù là độ kiếp kỳ như bọn hắn cũng không ngoại lệ, đương nhiên đã có không ít người nảy sinh ý nghĩ như bọn hắn. E hèm, các vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu cung thực lực đại tăng chính là điều đáng mừng, đứng trước ngoại địch như huyết hoàng địa, phu thê chúng ta không cho phép phát sinh mâu thuẫn nội bộ nha. Khảo ra hai người ý vị thâm trường mở miệng, hiển nhiên đã nhận ra không ít người có lòng rụt rịt. Việt Long tinh cầu càng mạnh, hai người bọn hắn càng mừng, vì nguy cơ đối mặt kỷ nguyên trống kia vẫn còn mơ hồ không rõ, không thể để gà nhà tranh đấu được. Khảo ra hai vị nói không sai, bất kỳ ai cũng có cơ duyên của riêng họ, dù hậu cung mạnh mẽ nhưng chưa từng làm nên chuyện thương thiên hại lý gì, ân oán luôn rõ ràng phân minh, chính là phúc của Việt Long tinh chúng ta. Chấm, Thiên Vạn Bảo đồng ý nói, người khác càng mạnh hắn càng kiếm được nhiều tiền, cơ hội làm ăn ngày một nâng cao. Đứng bên cạnh hắn, Thiên Diệp Giao chụm đầu cùng tứ thị nữ của mình, kiên trì nói. Mặc kệ các ngươi, Giao Giao đã quyết tâm phải tiến vào hậu cung, dù phải bán thân cho Tiểu Lạc Lạc ta cũng muốn xem hậu cung bọn hắn có bí mật gì. Nếu là trước đây, mấy nữ thành Bích Bảo Kiều nghe vậy nhất định sẽ nói ra vài lời phản đối, nhưng khi nhìn thấy sự mạnh mẽ của hậu cung hiện tại, các nàng không nói thêm điều gì, trái lại tán thành quyết định của Thiên Diệp Giao. U Cơ cùng Lệ Huân siết chặt nắm tay, ngay cả Băng Phỉ Phỉ mới được Lạc Nam thu nhận không lâu cũng đã vượt qua 4 người các nàng, sao các nàng có thể cam tâm? 2. Nếu có độ kiếp kỳ tọa chấn, thực lực hậu cung đã đủ sánh ngang bất kỳ học phủ nào. Huyền Sa lão nhân cảm khái nói, nhìn lực lượng hợp thể của hậu cung hiện tại, mặc dù số lượng không bằng, nhưng chất lượng đã vượt qua đám trưởng lão Huyền Hoàng học phủ. Ha ha, ai nói hậu cung không có độ kiếp? Phó hiệu trưởng Thánh Linh học phủ, Thái Linh lão nhân rốt cuộc lên tiếng cười nhạo, nàng nín nhịn một hơi đã đủ rồi. Cái gì? Độ kiếp ở đâu ra? Đám người lập tức nhảy dựng. Khoan đã, bên trong hậu cung không nhìn thấy Diễm Nguyệt Kỳ và Hoa Thanh Trúc. Cảnh chủ Thiên Sơn tiên cảnh Vương Y vẫn hiếm thấy ngưng trọng mở miệng. Nữ nhân luôn có lòng ganh đua háo thắng, đối với những nữ nhân có thể sánh ngang với mình, Vương Y vẫn luôn rất để ý, điển hình như Hoa Thanh Trúc. Huống hồ Thanh Trúc cùng Nguyệt Kỳ chính là những trụ cột của hậu cung, hiện tại không xuất hiện trên Mộng Tiên Chu có phần kỳ quái. Nghe tới đây, toàn bộ đám người mới chú ý đến chúng nữ hậu cung từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn vào trong thiên kiếp rộng mênh mông. Cả đám vội vàng nhìn theo, tầm mắt bị vô tận lôi đình che đậy, không thể chứng kiến quang cảnh ở bên trong, chỉ loáng thoáng bắt gặp hai thân ảnh uyển chuyển khoanh chân ngồi xếp bằng, mặc cho lôi kiếp không ngừng đánh lên thân các nàng. Hai người độ kiếp, cảm giác hãi hùng dâng lên trong lòng ngực, lúc đầu bị hậu cung thu hút nên bọn hắn tạm thời bỏ người độ kiếp sang một bên, lúc này mới tập trung quan sát nhất thời kinh hồn táng đảm a, cứ tưởng chỉ có một người độ kiếp, nào ngờ cùng lúc là cả hai người. Hai người độ kiếp, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, Việt Long Tinh lại có thêm hai vị độ kiếp kỳ. Khảo ra hai vị tiền bối vui mừng hớn hở, rốt cuộc các nàng là ai? Đây là câu hỏi của tất cả mọi người. Ha ha, còn có thể là ai? Thái Linh lão nhân cười đắc ý, đám người các ngươi trước đó còn dùng mắt chó khinh thường Băng Thiên Đại Lục chúng ta đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trước hậu cung chúng nữ từng mở miệng nhờ và Thái Linh lão nhân, nếu chẳng may độ kiếp thất bại nhờ nàng xuất thủ bảo vệ, vì lẽ đó Thái Linh lão nhân thừa sức biết là ai đang tiến hành độ kiếp. Đám người nhìn điệu bộ đắc ý của Thái Linh lão nhân, lại không nhìn thấy Diễm Nguyệt Kỳ cùng Hoa Thanh Trúc đứng trong hàng ngũ hậu cung. Một cảm giác không chân thật hiện lên trong tâm trí chúng cường giả. Không lẽ thật sự là cách chương?